tôi xuyên thành tổng giám đốc bá đạo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Su, WP Butterfly, Beta, Ahakun, WP Butterfly. Nắng trời xuyên qua cửa sổ bằng gỗ lim được chạm khắc hoa văn. Luồn vào hiệu sách tràn ngập mùi thơm của sách. Bụi bay trong nắng mai. Một bàn tay vừa đẹp lại vừa sạch sẽ xua xua trong không trung khiến chúng bay tán loạn. Chủ nhân của bàn tay kia có vóc dáng cao, chân dài, gương mặt thuộc kiểu thư sinh dịu dàng. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ cùng với khí chất nho nhã của người đọc sách đan xen trên người anh. Khi nhìn người khác, đôi mắt đen pha chút nâu nhạt luôn luôn ôn hòa điềm đạm, khiến người ta nhìn vào cũng trầm tĩnh theo. Thẩm Ngôn Án thật sự không có hứng thú với thể loại tiểu thuyết có nội dung như vậy. Anh định đối chiếu tên trên sách với giá sách để tìm vị trí ban đầu của nó. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Anh lấy làm lạ bèn đi tìm quản lý. Nhưng quản lý dùng máy móc quét mã cũng không ra. Anh ơi, sách này hẳn không phải của chỗ chúng tôi đâu. Lưu Khanh Linh, cô không thể đối xử với bố tôi như vậy. Ông ấy còn đang ở trong bệnh viện. Ông ấy cần tiền. Tôi cầu xin cô. Trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Ngôn Án nhẹ nhàng khụ một tiếng. Trên tay cầm một quyển sách có vỏ ngoài màu vàng. Quyển sách nằm phía dưới của giá sách hàng cuối cùng này bị anh đá phải. Nó không có bìa, chỉ có một lớp bọc màu vàng chán ngắt. Hôm nay tình cờ đá phải nó. Thẩm Ngôn Án thấy có duyên với quyển sách này. Vì vậy anh liền nhặt nó lên. Tìm một chỗ ngồi xuống lật xem thử. Chỉ là mới đọc được vài tờ anh đã giật giật khóe miệng muốn trả nó lại chỗ cũ. Đúng vậy, ngài đã tử vong rồi. Nơi này là thế giới trong sách. Thẩm Ngôn Án, bản gốc, là một kẻ cuồng làm việc. Mà Thẩm Ngôn Án mới vừa được lên làm tổng giám đốc cũng kế thừa đặc tính này. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tổng giám đốc chưa đi thì đâu ai dám đi. Một đám người cười khổ bị bắt tăng ca theo. Đây là một quyển tiểu thuyết theo kiểu tổng giám đốc bá đạo cũ rích. Nữ chính bị chị em thân thiết cướp bạn trai. Công ty cũng bị bọn họ chiếm mất. Cô như người mất hồn mất vía đi uống rượu giải sầu. Người phục vụ nhớ nhầm phòng nên đưa nữ chính đến phòng nam chính. Nam chính chính bị người khác bỏ thuốc. Tối hôm đó cứ thế cứ thế. Sau khi tỉnh lại nữ chính chạy mất. Nam chính không nhớ được là người phụ nữ nào. Chỉ cảm thấy mùi vị không tồi. Công ty của dòng họ nhà nữ chính bị phá sản. Cô cầu cứu đến chỗ nam chính. Nam chính nhận ra nữ chính, muốn ký hợp đồng với cô. Chỉ cần cô bán mình, nam chính sẽ giúp cô. Vì người cha lâm bệnh nặng, nữ chính không thể không làm theo. Sau đó lại xảy ra một loạt tình tiết kiểu Mary Sue. Thẩm Ngôn Án thờ ơ trước sự ăn diện làm dáng tỉ mỉ của các cô. Anh đi thẳng vào văn phòng. Trợ lý đưa văn kiện đến trước mặt anh. Trước khi tới anh đã xem thử chữ ký của bản gốc, chữ viết bay bổng mạnh mẽ hơn so với anh chút. Thẩm Ngôn Án ký tên hơi ngoáy một xíu. Sau đó bảo trợ lý mang hết toàn bộ chỗ tài liệu trước đó lên. Thẩm Ngôn Án tùy tiện lấy một cái quần lót rồi quay về phòng tắm. Nước ấm xối xuống từ đầu anh. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho nước xả vào mặt. Anh không thể hiểu được ngày hôm nay là thế nào. Nhặt được một quyển sách không biết từ đâu tới. Đột nhiên bị xe đâm. Tỉnh lại thì đã đi đến thế giới trong sách rồi. Nếu mà kể cho anh nghe, anh sẽ cảm thấy rất ảo diệu. Nhưng bây giờ đã thật sự xảy ra rồi. Thẩm Ngôn Án thật sự không có hứng thú với thể loại tiểu thuyết có nội dung như vậy. Anh định đối chiếu tên trên sách với giá sách để tìm vị trí ban đầu của nó. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Anh lấy làm lạ bèn đi tìm quản lý. Nhưng quản lý dùng máy móc quét mã cũng không ra. Anh ơi, sách này hẳn không phải của chỗ chúng tôi đâu. Vậy thì nhiệm vụ kế tiếp của ngài là duy trì thiết lập nhân vật của mình cho thật tốt. Không được phá vỡ, thiết lập nhân vật, có tầm chừng này. Tôi thấy nó ở bên dưới giá sách trong cửa hàng các anh, Thẩm Ngôn Án giải thích. Anh lấy một bộ Âu phục từ trong tủ quần áo, nhìn vào gương thắt cà vạt. Người đàn ông trong gương có vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon. Có khí thế người sống chớ tới gần mà cũng khiến người ta muốn nghe theo. Anh thở dài một tiếng, như tự yêu bản thân quá đà mà nói với gương. Mẹ nó mình đẹp trai quá. Thẩm Ngôn Án lại nhìn quanh một lần nữa, vẫn không phát hiện có người nào cả. Người quản lý nói, đây thật sự không phải sách của chỗ chúng tôi. Chúng tôi không có sách bắt đầu bằng chữ Z, nói không chừng là sách anh mang đến nhưng quên mất. Tôi có bao nhiêu tài sản? Thẩm Ngôn Án đành mang quyển sách đi theo. Anh sợ nếu mình lại dây dưa tiếp sẽ bị người quản lý cho là tới kiếm chuyện. Thẩm Ngôn Án nghĩ một chút. Nói. Đi. Anh cúi đầu nhìn dáng mình. Tập luyện được cơ bắp vừa đủ. Là kiểu mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có cơ. Cái cần có đều có. Hơn nữa cũng không nhỏ. Thẩm Ngôn Án rất hài lòng về cơ thể hiện tại của bản thân. Cũng gần giống anh lúc còn sống. Xe trên đường thưa thớt. Giờ là sớm đầu xuân. Hàng quán nhỏ bán đồ ăn sáng đang nghênh đón vài tốp khách hàng. Thẩm Ngôn Án không định mua bữa sáng ở nơi này. Anh chuẩn bị về nhà ăn cháo đã nấu từ trước khi ra ngoài. Vốn dĩ anh đi ra ngoài để mua chút đồ ăn kèm ăn với cháo. Nhưng khi đi ra siêu thị thì lại nhìn thấy hiệu sách này. Anh bị nó thu hút rất mạnh nên bèn đi vào nhìn thử xem. Sau đó không hiểu sao lại mang theo một quyển sách đi ra. Lưu Khanh Linh không thèm đếm xỉa đến lời khẩn cầu đau khổ của cô. Bỏ lại Tô Sầm nản lòng thoái chí còn ở nguyên chỗ cũ. Hệ thống nói, tôi ở trong ý thức của ngài. Thẩm Ngôn Án đứng ngẩn ra trên lề đường. Anh còn đang nghĩ về quyển sách kia. Cốt truyện quê mùa cũ rích đến nỗi anh cũng không biết nên chửi như thế nào. Nếu anh là nữ chính trong truyện, nhất định anh sẽ không dây dưa với nam chính đến mấy năm. Phí hoài cuộc sống tốt đẹp của mình một cách vô ích. Tôi thấy nó ở bên dưới giá sách trong cửa hàng các anh. Thẩm Ngôn Án giải thích. Mãi mà đèn xanh mới sáng lên. Thẩm Ngôn Án nách cắp sách. Hai tay đút trong túi quần. Đi trên đường mà hồn thả đi chơi xa. Cẩn thận, Thẩm Ngôn Án đành mang quyển sách đi theo. Anh sợ nếu mình lại dây dưa tiếp sẽ bị người quản lý cho là tới kiếm chuyện. Nắng trời xuyên qua cửa sổ bằng gỗ lim được chạm khắc hoa văn. Chui vào hiệu sách tràn ngập mùi thơm của sách. Bụi bay trong nắng mai. Một bàn tay vừa đẹp lại vừa sạch sẽ xua xua trong không trung khiến chúng bay tán loạn. Thẩm Ngôn Án chưa kịp tránh ra. Sau khi bị va chạm liền cứ thế bay thẳng lên không. Lúc đó anh chỉ âm thầm nghĩ một câu. Đậu mé mình sợ đau. Rồi ngay lập tức mất đi ý thức. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thành phố, có một người phụ nữ tuyệt vọng ngồi dưới đất. Trong mắt mang theo hụt hẫng không thể kiểm soát và sự phẫn nộ. Lưu Khanh Linh, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi xem cậu như chị em tốt. Cậu thì hay rồi. Giật bạn trai của tôi. Còn muốn cùng với anh ta hủy hoại công ty của bố tôi. Cẩn thận. Quyển sách màu vàng kia rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ bìa ngoài. Gió thổi qua lật quyển sách đến trang tựa đầu. Trên tờ giấy đó chỉ viết hai chữ. Mở đầu. Thẩm Ngôn Án. Giống hệt tên tôi mà. Người quản lý nói. Đây thật sự không phải sách của chỗ chúng tôi. Chúng tôi không có sách bắt đầu bằng chữ Z. Nói không chừng là sách ngài mang đến nhưng quên mất. SSSS. Trước hết anh sẽ đến công ty làm quen với nghiệp vụ một chút để tiếp nhận công việc cho tốt. Thẩm Ngôn Án từ từ mở mắt ra. Không thấy đau đớn gì trên cơ thể cả. Anh nhìn quanh một vòng. Không phải trong bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng. Cũng không có bác sĩ và y tá đeo khẩu trang cười dịu dàng mà là một nơi xa lạ. Phòng ngủ rất to. Trên ghế sofa đơn bên cạnh để một bộ Âu phục có giá xa xỉ. Còn có cả một chiếc đồng hồ hàng hiệu được tháo ra đặt trên tủ đầu giường. Phong cách của căn phòng theo kiểu bên trong sự khiêm tốn lại toát lên vẻ xa hoa. Thẩm Ngôn Án từ từ mở mắt ra. Không thấy đau đớn gì trên cơ thể cả. Anh nhìn quanh một vòng. Không phải trong bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng. Cũng không có bác sĩ và y tá đeo khẩu trang cười dịu dàng mà là một nơi xa lạ. Phòng ngủ rất to. Trên ghế sofa đơn bên cạnh để một bộ Âu phục có giá xa xỉ. Còn có cả một chiếc đồng hồ hàng hiệu được tháo ra đặt trên tủ đầu giường. Phong cách của căn phòng theo kiểu bên trong sự khiêm tốn lại toát lên vẻ xa hoa. Thẩm Ngôn Án nghe thấy câu này của nó, dùng tay xốc chăn lên mò thử phía dưới, thấy hàng họ của mình vẫn còn đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh hơi đơ ra, không rõ tình huống hiện tại là thế nào. Một âm thanh máy móc cứng nhắc bất chợt vang lên trong đầu anh. Xin chào, đây là hệ thống số 816. Thẩm Ngôn Án lại nhìn quanh một lần nữa, vẫn không phát hiện có người nào cả. Người nhắn tin là một tên con nhà giàu mà Dạ Quyết tạm thấy vừa mắt. Hắn trả lời tin nhắn này. Ở đâu? Hệ thống nói. Tôi ở trong ý thức của anh. Vẫn còn may, mình không gở mồm xuyên thành vị nữ chính kia. Thẩm Ngôn Án chưa kịp tránh ra, sau khi bị va chạm liền cứ thế bay thẳng lên không. Lúc đó anh chỉ âm thầm nghĩ một câu. Đậu mé mình sợ đau. Rồi ngay lập tức mất đi ý thức. Thẩm Ngôn Án cau mày hỏi. Không phải tao mới bị xe đâm sao? Ở thế giới ban đầu, bố mẹ Thẩm Ngôn Án đã sớm bỏ anh mà đi. Anh cũng không có người mình thích. Không có vướng bận gì hết. Vậy thì tiếp tục sống ở nơi nào mà chẳng như nhau. Vì thế, rất nhanh anh đã chấp nhận được sự thật. Anh không muốn chết. Tôi chọn sống tiếp. Đương nhiên là quyển mà ngài nhặt được rồi. Đúng vậy. Anh đã tử vong rồi. Nơi này là thế giới trong sách. SSSS. Thẩm Ngôn Án có linh cảm không lành. Quyển sách nào? Đương nhiên là quyển mà anh nhặt được rồi. Thẩm Ngôn Án nghe thấy câu này của nó, dùng tay xốc chăn lên mò thử phía dưới, thấy hàng họ của mình vẫn còn đó. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may, mình không gở mồm xuyên thành vị nữ chính kia. Thẩm Ngôn Án thoáng cứng người, cố gắng nói giọng lạnh nhạt. Ừ, tới đây. Chủ nhân của bàn tay kia có vóc dáng cao, chân dài, gương mặt thuộc kiểu thư sinh dịu dàng. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ cùng với khí chất nho nhã của người đọc sách đan xen trên người anh. Khi nhìn người khác, đôi mắt đen pha chút nâu nhạt luôn luôn ôn hòa điềm đạm, khiến người ta nhìn vào cũng trầm tĩnh theo. Xin hỏi anh đang làm gì vậy? Hệ thống khó hiểu hỏi. Thẩm Ngôn Án có linh cảm không ổn. Quyển sách nào? Không có gì. Tôi còn có thể trở về thế giới của tôi không? Ví dụ như thông qua việc làm nhiệm vụ để sống lại ấy. Không có gì. Tao còn có thể trở về thế giới của tao không? Ví dụ như thông qua việc làm nhiệm vụ để sống lại ấy. Không được. Hệ thống trả lời rất dứt khoát. Giọng điệu không có tình cảm đập tan ảo tưởng của Thẩm Ngôn Án. Có hơi máu lạnh mà rằng. Anh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là sống tiếp ở nơi này cho tốt. Hoặc là chết. Ở thế giới ban đầu, bố mẹ Thẩm Ngôn Án đã sớm bỏ anh mà đi. Anh cũng không có người mình thích. Không có vướng bận gì hết. Vậy thì tiếp tục sống ở nơi nào mà chẳng như nhau. Vì thế, rất nhanh anh đã chấp nhận được sự thật. Anh không muốn chết. Tao chọn sống tiếp. Quyển sách màu vàng kia rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ bìa ngoài. Gió thổi qua lật quyển sách đến trang tựa đầu. Trên tờ giấy đó chỉ viết hai chữ. Mở đầu. Vậy thì nhiệm vụ kế tiếp của anh là duy trì thiết lập nhân vật của mình cho thật tốt. Không được phá vỡ. Thiết lập nhân vật. Anh vốn học về quản lý tài chính. Đối với hướng đi của thị trường và cách vận hành kinh doanh của công ty thì rõ là không thể nhìn thấu trong một sớm một chiều được. Anh cần phân tích dựa vào dữ liệu trong quá khứ. Một công ty lớn như vậy cũng không cần anh đi phụ trách tất cả mọi chuyện. Thật ra anh chỉ cần đưa ra quyết sách thôi. Nhưng muốn đưa ra quyết định thì cũng cần phải có phán đoán. Nếu sau khi Thẩm Ngôn Án xem xong dữ liệu trong quá khứ mà thấy mình không đảm nhiệm được, thì anh sẽ làm một người quản lý. Lòng tay, đằng nào người không được việc như anh vẫn còn có đoàn đội của mình để vận hành công ty cơ mà. Thẩm Ngôn Án đáp ứng. Được. Vậy tao là ai? Anh là Thẩm Ngôn Án, tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Không được, hệ thống trả lời rất dứt khoát, giọng điệu không có tình cảm đập tan ảo tưởng của Thẩm Ngôn Án. Có hơi máu lạnh mà rằng, ngài chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống tiếp ở nơi này cho tốt, hoặc là chết. Thẩm Ngôn Án cau mày hỏi, không phải tôi mới bị xe đâm phải sao? Thẩm Ngôn Án, giống hệt tên tao mà. Vốn dĩ Thẩm Ngôn Án không thấy tên của mình Mary Sue chút nào. Đến giờ lại thấy có hơi thế thật. Anh xuống giường.